Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 256 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không ngờ chấp pháp đường sẽ thực sự can thiệp vào chuyện ngày hôm nay. Trần Bình trong lòng chế nhạo, vốn dĩ anh không muốn ra tay với chấp pháp đường nhanh như vậy, nhưng không ngờ người ta lại tự mình tới cửa. Đúng lúc này, Trần Vĩnh Phúc nhìn thấy đoàn xe xuất hiện, trong mắt bừng lên tia hy vọng, hắn ta quát lên. Lục trưởng lão, chúng mau cứu cháu với, thằng nhãi Trần Bình này đánh cháu thành ra thế này, ông sai đội bảo vệ của quản lý tới cứu cháu đi. Tiếng gầm rú của Trần Vĩnh Phúc truyền khắp quảng trường nhỏ. Đoàn xe dừng lại. Cửa trước của chiếc Rolls Royce mở ra. Một ông lão nhỏ con nhưng tràn đầy sức sống, hai tay chống lưng bước ra từ bên trong. Ông già mặc một bộ đồ thái cực quyền màu xám, trông có vẻ già hơn một chút, khoảng 70 tuổi, lớn tuổi hơn Trần Vĩnh Phúc một chút. Tuy nhiên, sau khi ông già tiếp đất, khí tức trong nội tâm của ông ta mạnh hơn rất nhiều so với Trần Vĩnh Phúc. Đầu ông ta đầy tóc bạc, chắp tay sau lưng đi tới chỗ Trần Vĩnh Phúc. Lông mày lạnh lẽo, hung hăng trừng mắt nhìn, trách móc. Đồ vô dụng, khiến dòng nhánh mất hết mặt mũi rồi. Tôi nuôi cậu nhiều năm như vậy, không phải là để cậu tới đây làm mất mặt dòng nhánh. Tiếp theo, lời khiển trách của ông ta, Trần Vĩnh Phúc ngoan ngoãn cúi đầu, không dám phản bác một chút nào. Trước mặt Lục trưởng lão là chú của hắn ta, lớn hơn hắn ta một thế hệ, là một trong số ít người lớn tuổi còn sống của nhà họ Trần bây giờ. Lục trưởng lão quay đầu lại, ánh mắt quét qua thành viên hộ vệ Thiết Lang đang bị đè trên mặt đất, bởi vì đang bị đè nên trông rất chật vật. Sau đó, ông ta bước đến chỗ Trần Bình. Ông ta đứng đến vai Trần Bình, vì ông ta có cái lưng gù nên trông rất già cả. Làm sao? Tôi đã đứng đây rồi, không xứng để Trần Bình cậu chào một tiếng sao? Lục trưởng lão như cũ lạnh lùng nói, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ. Trần Bình nhíu mày, im lặng vài giây rồi nói. Ông trẻ sáu. Đúng vậy, ông lão trước mặt chính là ông trẻ của Trần Bình. Ông cũng là chú sáu của Trần Thiên Tu, có thâm niên, địa vị khá cao trong nhà họ Trần. Về cơ bản, trong suốt cả năm rất hiếm khi thấy mặt ông ta. Một ông lão như vậy đáng lẽ ra phải ăn hưởng tuổi già trong trang viên nhà họ Trần rồi mới đúng. Nhưng hôm nay, ông ta lại bước ra ngoài, hơn nữa còn rất mạnh. Ông lão gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào hai vị phu nhân cùng Giang Uyển phía sau Trần Bình, cười nói. Hai vị phu nhân cũng tới rồi. Thẩm Mạn và Du Tinh Tử đều cười nhẹ. Chú Sáu. Ông lão gật đầu, khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người Giang Uyển, hỏi. Cô là vợ của Trần Bình. Giang Uyển lúc này rất căng thẳng, nhìn chằm chằm hai mẹ, sau đó nhìn Trần Bình gật đầu nói. Vâng, vâng. Nghe thấy như vậy, Lục trưởng lão gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nói. Người của dòng nhánh muốn đưa cô đi một chút để thăm các vị trưởng lão, hay là cô đi cùng tôi một chuyến đi? Không có chỗ cho sự nghi ngờ và không có sự phản kháng. Đây chính là thái độ và ý định của Lục trưởng lão. Rất rõ ràng. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, hai thị vệ tinh nhuệ từ chấp pháp đường phía sau Lục trưởng lão bước tới, làm động tác mời chào, ý là bắt cô ngồi lên. Cô Giang Uyển, mời lên xe. Thị vệ dẫn đầu đưa tay ra. Bốp! Trần Bình trực tiếp đứng lên, hất tay hắn một cái, đẩy hắn ra, sau đó kéo Giang Uyển về phía sau, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sáng quắc, nhìn hai tên thị vệ chấp pháp đường. Anh nhìn Lục trưởng lão, nói. Đã xin ý kiến của tôi chưa? Mà muốn đưa vợ tôi đi. Lúc này, Lục trưởng lão khẽ mỉm cười, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Trần Bình bằng ánh mắt thâm thúy, nói. Trần Bình, cậu muốn bất chấp lệnh từ chấp pháp đường sao? Ỷ thế hiếp người, không giống như Trần Vĩnh Phúc, ông ta là Lục trưởng lão của chấp pháp đường, một trong 10 trưởng lão, vị trí ứng cử viên trưởng của chấp pháp đường, cao hơn nhiều so với Trần Vĩnh Phúc. Vẻ mặt Trần Bình bình tĩnh, nhướng mày, trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, hỏi: Chà chà, chấp pháp đường rất lợi hại sao? Có thể đưa vợ tôi đi ngay trước mắt tôi à? Nghe đến đây, lòng ông lão run lên, đúng là một đứa trẻ kiêu ngạo. Ở trong mắt cậu ta, chấp pháp đường không lớn. Nghe vậy, Giang Uyển, người đang trốn sau Trần Bình, trong lòng nhói lên. Trần Bình dường như đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Đây có còn là người chồng mặc người ta bắt nạt trước đây không? Anh vẫn còn là người chồng bình lặng, không ai chú ý tới của cô sao? Cô âm thầm kéo vạt áo của Trần Bình, thì thầm: Trần Bình, hay là để em đến đó đi. Dù gì đó cũng là ông trẻ thứ sáu của anh, là bề trên của anh. Lục Trường Lão cười nói: Xem ra cô nhóc thấp kém từ bên ngoài này còn biết quy củ hơn cậu chủ Trần Bình cậu. Thấp kém? Trần Bình sắc mặt xa xầm khi nghe xong, tiến lên một bước lạnh lùng nói: Ông trẻ thứ sáu, theo lý mà nói ông là trưởng lão, có thâm niên rất cao trong nhà họ Trần, được người khác yêu quý, nâng đỡ. Hơn nữa, ông là bề trên như thế nào, chắc ông rõ hơn tôi. Đôi mày trắng già của Lục trưởng lão nhấc lên và đôi mắt của ông ta lộ ra sự lạnh lẽo khi nhìn Trần Bình. Nhưng ông vừa nói ai thấp kém, tôi không hiểu lắm. Giang Uyển là vợ tôi, vợ của cậu chủ nhà họ Trần, cô ấy là mợ chủ của nhà họ Trần. Chẳng lẽ trong mắt ông, thân phận và địa vị của cô ấy chỉ có thể mô tả bằng từ thấp kém? Trần Bình hét lên, giọng nói càng lúc càng cao, màng nhĩ mọi người ù đi. Đôi môi già của Lục trưởng lão run lên và khóe mắt nhếch lên. Ngay khi ông ta định nói, Trần Bình đã ngắt lời ông ta ở đó và tiếp tục hỏi: Tôi muốn hỏi, ông trẻ thứ sáu thân mến, trong chấp pháp đường, theo chỉ thị của nhà họ Trần, bất kính với người thừa kế của nhà họ Trần và mợ chủ của nhà họ Trần là phạm tội gì? Anh hét lớn một tiếng, phía trên bầu trời tiếng chim giật mình, trên quảng trường nhỏ các thuộc hạ của Hoàng Hạo Trung vào lúc này nhanh chóng bao vây tất cả những người trong chấp pháp đường. Bầu không khí bỗng chốc nồng nặc mùi thuốc súng. Lúc này Lục trưởng lão không nói lên lời khi Trần Bình tức giận hỏi, ngực tràn đầy tức giận. Sau đó ông ta cười lạnh nói: Được, hay lắm cậu nhóc, sau khi xa cách 7 năm cậu đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ và đầy tham vọng rồi. Trần Bình ôn hòa cười nói: Đều là nhờ ông. Lục trưởng lão cười cười, quay đầu nhìn Hoàng Hạo Trung và những thị vệ khác của nhà mình, đáy mắt lạnh lẽo hỏi: Tại sao các người muốn làm như vậy với tôi? Tôi không muốn ra tay với ông trẻ sáu, nhưng nếu ông không chịu nhận sai, thực xin lỗi, hôm nay sẽ có thêm một người nằm trên mặt đất ở đây. Trần Bình nói, khí tức đế vương trên người càng ngày càng bá đạo. Nghe vậy, Lục trưởng lão cao mày, chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, hồi lâu sau mới nói: Tốt, tốt, tốt, trong gia tộc có cậu chủ như cậu, thật không dễ dàng. Vậy thì để tôi xem, các người có thể làm gì tôi. Các hộ vệ của chấp pháp đường, mau nghe lệnh. Và nếu ai dám trái lệnh của chấp pháp đường, giết ngay lập tức. Đột nhiên, những tinh nhuệ của chấp pháp đường xông lên, lấy vũ khí trên hông ra, nhắm thẳng vào Hoàng Hạo Trung. Lúc này, không khí trở nên vô cùng căng thẳng, hết sức lo lắng. Người của đôi bên đang giằng co nhau. Cảm giác căng thẳng này làm cho người ta hoảng sợ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Giang Uyển nắm chặt tay áo của Trần Bình, vì sợ Trần Bình lại làm chuyện gì hấp tấp. Hoàng Hạo Trung là một người nhạy cảm. Đúng lúc này, thấy Trần Bình không nói gì, ông ta lập tức rút súng ngắn, ngắm vào trán của một trong những người của chấp pháp đường. Có Hoàng Hạo Trung tôi ở đây, ai dám vô lễ với cậu chủ, ông đây lập tức giết chết hắn. Hoàng Hạo Trung là người thô tục, cục cằn, có tiếng trong nhà họ Trần. Nghe nói, ông ta rất được Hàn Phong coi trọng và là một trong số ít người của nhà họ Trần lọt vào mắt xanh của Hàn Phong. Giờ phút này, hành động của ông ta có thể coi là vô cùng kiêu ngạo. Lục trưởng lão quay đầu lại, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm Hoàng Hạo Trung, cảnh cáo nói: Một đội trưởng hộ vệ nhỏ bé mà lại dám to mồm ở đây sao? Còn dám dùng súng chống lại người của tôi hả? Láo xược, tôi ra lệnh cho anh, bỏ vũ khí xuống, tự phế tay phải rồi quỳ xuống cho tôi. Ngang ngược, đây là sự man dợ của Lục trưởng lão, Trần Hưng Hà. Là một trong 10 trưởng lão của chấp pháp đường, ông ta có địa vị cao quý hơn những người khác. Trong nhà họ Trần, 10 trưởng lão của chấp pháp đường đại diện cho quy củ và luật lệ ở nhà họ Trần. Nếu dám chống lại họ thì là đang chống lại nhà họ Trần, chắc chắn phải chết. Nhưng mà Hoàng Hạo Trung quay đầu lại, khóe miệng giễu cợt, nói: trong mắt ông đấy, không có cái gì mà Lục trưởng lão hay là chấp pháp đường cả. Tôi chỉ trung thành với cậu chủ. Nếu ông dám bất kính với cậu chủ, tôi có quyền giết chết ông. Ngay khi vừa nói xong, vũ khí trong tay Hoàng Hạo Trung đã nhắm ngay đến trán của Lục trưởng lão. Ha ha ha. Sau đó, Trần Hương Hà cười to, khóe miệng cười lạnh, nói: được, được lắm. Hộ vệ của nhà họ Trần chúng ta đúng là không đơn giản. Ngay cả Trần Hương Hà tôi cũng không để vào mắt. Các người định không để chấp pháp đường vào mắt sao? Gầm lên một tiếng giận dữ, cả quảng trường xôn xao. Tuy nhiên, Hoàng Hạo Trung không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế giơ súng. Điều này khiến Trần Hương Hà càng tức giận. Soạt, ông ta giật lấy vũ khí từ những hộ vệ bên cạnh và lập tức kéo cò. Bùm, một viên đạn đã bắn trúng chân của một hộ vệ bên cạnh ông ta và máu chảy ra ngay lập tức. Hộ vệ kia ngã xuống đất, ôm lấy chân của mình. Tuy nhiên, anh ta không có kêu to, chỉ rên rỉ. Bỏ vũ khí xuống. Trần Hương Hà gầm lên, chĩa súng vào Hoàng Hạo Trung. Hoàng Hạo Trung liếc mắt nhìn cấp dưới của mình, hai mắt như muốn nứt ra, trong lòng cực kỳ tức giận. Ông dám động đến người của tôi sao? Hoàng Hạo Trung tức giận gầm lên. Đều là anh em của mình, gặp hoàn cảnh nguy hiểm ở chiến trường cũng không sao. Bây giờ lại bị Trần Hương Hà bắn hỏng một chân. Đáng ghét. Bùm. Hoàng Hạo Trung cầm khẩu súng lục trong tay, đã trực tiếp bắn một người hộ vệ của chấp pháp đường đang ở bên cạnh Trần Hương Hà. Hộ vệ bị bắn ngã xuống đất, ôm chặt lấy chân của hắn, rên rỉ vài tiếng. Khi nhìn thấy điều này, Trần Hương Hà cực kỳ tức giận, định hành ra tay với Hoàng Hạo Trung. Nhưng mà đột nhiên, Trần Bình trực tiếp rút súng khỏi tay Hoàng Hạo Trung, sau đó bình tĩnh đứng dưới họng súng của Trần Hương Hà, vẻ mặt bình tĩnh, cười lạnh, hỏi: ông Sáu, mẹ nó, ở trước mặt hành cung mà lại dám ra tay, ông không phải là đang làm càn sao? Trần Hương Hà lúc này đã tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Bình, hỏi: thì sao, tôi là trưởng lão của chấp pháp đường, tôi có quyền chém trước báo sau. Trần Bình, hôm nay cậu phải giải thích cho dòng nhánh nhà họ Trần. Ha ha ha. Trần Bình cười lạnh, hơi nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, cười nhẹ. Giải thích, ông muốn giải thích như thế nào? Trần Hương Hà ném khẩu súng trong tay cho hộ vệ bên cạnh, nói: hành hung cậu chủ của dòng nhánh nhà họ Trần, đồng thời dùng biện pháp tàn nhẫn để thủ tiêu ông tư của dòng họ, còn bất kính đối với chấp pháp đường, không tôn trọng quy tắc của chấp pháp đường. Bốn việc này thôi đã đủ tôi đưa cậu vào nhà tù của nhà họ Trần nửa năm rồi đấy. Trần Bình cười to rồi tiếp tục hỏi: sau đó ông muốn làm gì? Trần Hương Hà cười nhẹ nói: rất đơn giản, tôi nghĩ cậu vừa mới từ bên ngoài trở về, đối với nhà họ Trần có chút không quen. Nhưng ông Sáu cũng không làm khó cậu, chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi ông Sáu, xin lỗi cháu thứ tư của tôi sẽ không báo cáo việc này lại với chấp pháp đường. Ngoài ra, đem thả mấy người dòng nhánh ra, cậu đến nhà thờ tổ của dòng nhánh và quỳ xuống xin lỗi những bề trên của dòng nhánh, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Trần Bình sau khi nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này khẩu súng lục trên tay anh đang được nhồi thêm đạn. Trần Hương Hà cau mày nhìn hành động của Trần Bình, không biết thằng nhóc này muốn làm gì. Vậy nếu tôi chọn từ chối thì sao? Trần Bình đột nhiên nở nụ cười, chắp tay sau lưng, hai tay nắm chặt khẩu súng lục ở phía sau, ánh mắt lạnh lùng. Cậu dám từ chối tôi sao? Trần Hương Hà cười nói. Nếu cậu dám từ chối tôi, thì tôi sẽ dùng sức mạnh của chấp pháp đường xử tội cậu. Trần Bình, người thừa kế nhà họ Trần. Đến lúc đó, mặc kệ là cậu hay là người phụ nữ thấp kém này cùng với hai người hoang dã kia, đều sẽ phải nhận sự trừng phạt của chấp pháp đường. Trần Bình hé miệng, gật đầu, nói. Được rồi, tôi đã nhớ kỹ, vậy ông cũng không cần phải sống nữa. Khi nghe thấy điều này, Trần Hương Hà sừng sốt, sắc mặt hoảng hốt. Thằng nhóc Trần Bình nói như vậy là có ý gì? Phía sau Trần Bình, hai bà mẹ cũng không hiểu. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, hành động của Trần Bình đã trực tiếp khiến mọi người có mặt tại hiện trường phải hít sâu một hơi. Bùm bùm, bùm bùm. Tiếng súng vang, Trần Bình giơ súng lên, vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp bắn vào hai chân hai tay của Trần Hương Hà. Bịch, Trần Hương Hà mềm nhũn, ngã xuống vũng máu và hét lên thảm thiết. Tiếng hét thảm thiết này vang vọng quanh đây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không thể tin được là Trần Bình thật sự lại dám bắn Lục trưởng lão của chấp pháp đường. Sau khi bốn phát súng này bắn vào, lúc này tứ chi của Trần Hưng Hà đã hoàn toàn bị phế. Suy nghĩ một chút đi, nếu không chết thì cứ ở trên giường cả đời. Trần Bình lạnh lùng nói, đưa khẩu súng Lục cho Hoàng Hạo Trung đang ở bên cạnh, quay người nói. Thu dọn đi. Hoàng Hạo Trung cũng ngẩn ra, đồng thời trong lòng sùng bái không gì cản được. Cậu chủ quá lợi hại, đây là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, thật tuyệt vời. Mọi người, thu dọn hiện trường. Hoàng Hạo Trung gầm lên và vẫy tay, điều động những hộ vệ còn lại và bắt tất cả những hộ vệ tinh nhuệ của chấp pháp đường. Trần Hương Hà lúc này đang ngã vào trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt gầm lên. Trần Bình, cậu quá to gan, là phản bội dòng họ. Cậu dám ra tay với tôi, chấp pháp đường sẽ không bỏ qua cho cậu. Tôi là một trong 10 trưởng lão. Trần Bình vừa mới bước đi, nghe thấy tiếng giống của Trần Hương Hà, quay đầu lại, ánh mắt mang theo một chút hận ý, nói. Chấp pháp đường sao? Nếu các người dám tới, tôi cũng không ngại đến đó. Một đám cổ hủ như vậy nên tiêu diệt từ lâu rồi. Cha tôi không dám tấn công, nhưng tôi dám. Âm thanh này đủ để làm chấn động quảng trường nhỏ trước cung bà Tư. Khuôn mặt của Trần Hương Hà tái nhợt, khắp người đầy máu, bị thuộc hạ của Hoàng Hạo Trung đè xuống. Thằng oắt con Trần Bình, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm. Dù gì, ta cũng là ông cha của mày. Trần Hương Hà hét lên, khản cả cổ. Với tư cách là Lục trưởng lão, một trong 10 trưởng lão của chấp pháp đường, hôm nay lại bị thua trong tay thằng nhóc mới trở về này. Trần Hương Hà rất tức giận. Cả đời ông ta chưa bao giờ bị đối xử như thế này. Trần Vĩnh Phúc ở đằng kia, nhìn thấy chú mình đau khổ như vậy, trái tim ông ta run lên dữ dội. Trần Bình này quá ngông cuồng. Cậu ta làm như vậy là tự đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Dòng nhánh làm sao có thể buông tha cho cậu ta. Thằng nhãi Trần Bình, hôm nay mày chắc chắn phải chết. Trần Vĩnh Phúc cũng hét lên. Sau đó, tất cả những người xuất thân từ dòng nhánh nhà họ Trần, bất kể thân phận ra sao, đều bị người của Hoàng Hạo Trung thu phục. Trong quảng trường nhỏ, vết máu loang lổ, không khí còn nồng nặc mùi máu tanh. Trần Bình nhớ mày, nhìn trời xanh, hít sâu một hơi. Ở bên cạnh anh, lúc này Giang Uyển hơi run lên. Phương thức vừa rồi của Trần Bình quá độc đoán, cô không quen với nó. Trần Bình cảm nhận được những thay đổi cảm xúc xung quanh Giang Uyển. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh và run rẩy của cô, vuốt ve má cô, an ủi. Giang Uyển, đừng lo lắng, có chồng em ở đây giải quyết rồi. Em cứ yên tâm làm mợ chủ ở đây. Ai dám bắt nạt em, chồng em sẽ tiêu diệt hết bọn họ. Khi thế bức người, Giang Uyển ngẩng đầu, hai mắt đỏ như sương, mím môi nói. Chồng, em đang gây phiền phức cho anh sao? Người của dòng nhánh thật sự không sao chứ? Giang Uyển cũng biết rằng tất cả những điều này có thể là do bản thân cô. Trần Bình cười, vuốt lọn tóc bên tai cô, nói. Không phiền, vợ anh luôn là người giỏi nhất, không bao giờ phiền phức. Về phần dòng nhánh, anh có biện pháp của riêng mình. Anh nói rồi ra hiệu cho các người hầu nữ. Đưa mợ chủ trở về phủ của tôi nghỉ ngơi, an bài mọi việc cho mợ chủ. Những người hầu gái cúi đầu nói. Vâng, cậu chủ. Sau đó, một số người giúp việc đã giúp Giang Uyển, người đang buồn bã và rời khỏi đây. Trần Bình mỉm cười và vẫy tay về phía Giang Uyển, người đã lên xe và rời đi. Sau khi xe rời đi, nụ cười của Trần Bình dần trở nên lạnh lẽo. Người mẹ thứ tư Du Tinh Tử lúc này có chút lo lắng. Sau khi nhìn Giang Uyển rời đi, bà ấy hỏi Trần Bình ở bên cạnh. Trần Bình, con làm như vậy có thực sự ổn không? Đó là ông trẻ của con. Con phế ông ta đi, phía dòng nhánh chắc chắn sẽ không để yên. Chấp pháp đường sẽ không chỉ ngồi nhìn. Trần Bình cười nói với bà mẹ thứ tư. Mẹ tư, việc đến đâu giải quyết đến đó. Nghe vậy, Du Tinh Tử nhìn anh, nói. Thằng nhóc, con cố ý muốn mẹ tư lo lắng cho con sao? Nào, rốt cuộc con có chắc chắn không? Thẩm Mạn cũng đứng sang một bên, hai tay ôm ngực, hỏi. Trần Bình, nói thật đi, con định làm gì? Con vừa trở về đã động thủ lớn như vậy, ba con không có ở trên đảo. Nếu dòng nhánh đến hỏi tội, thì chúng ta chỉ có thể mời chị ba. Trần Bình mỉm cười, vòng tay qua cổ hai người mẹ, rồi cười chiều mến. Hai mẹ con đừng lo lắng, con có biện pháp riêng. Được rồi, con đói rồi, con phải chuẩn bị cái gì đó để ăn. Dù Tình Tử và Thẩm Mạn liếc nhau, đều bất lực lắc đầu, tức giận nói. Con chỉ biết ăn thôi, lại không hiểu lòng các mẹ. Sau cùng, hai bà mẹ vội vàng đặt bếp và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Quay lại nhìn về phía Dương Quế Lan, bà ta đã hốt cứt trên cỏ hàng giờ rồi. Cho tới bây giờ, bà ta mới phát hiện đây là một xưởng sản xuất chó. Hàng ngàn con chó quý và hung dữ từ khắp các quốc gia đều có chúng. Bây giờ, bà ta đang nhét khăn giấy vào lỗ mũi, cố gắng chống lại cơn muốn nôn mửa, nhặt cứt dọc theo bãi cỏ. Bà ta còn phải chịu đựng những tiếng chó sủa. Chuyện này không thoải mái chút nào. Trong lòng bà ta bây giờ hận Trần Bình đến thấu xương. Con rể chết tiệt này, đây là cố ý gây sự với bà ta. Đây là cậu ta đang trả thù bao nhiêu năm qua, bà ta đối xử không tốt với cậu ta. Dương Quế Lan muốn khóc nhưng không ra nước mắt, nhưng trong lòng bà ta lại vô cùng hận. Xưởng nuôi chó lớn đến mức này, bà ta phải nhặt phân chó đến lúc nào chứ? Khó khăn lắm mới có lúc thành thơi, bà béo ở bên cạnh liền quất roi vào người bà ta. Cô làm cái gì vậy? Ai cho cô lười biếng? Mau nhặt cho tôi, nếu hôm nay không nhặt, tôi sẽ không có thức ăn. Bà béo này còn ghê gớm hơn cả địa chủ Phong Kiến. Bà ta còn tàn bạo hơn nhiều so với Dương Quế Lan. Dương Quế Lan bị quất hơn chục roi, cơ thể đau kinh khủng. Bà ta hét lên. Tôi nhặt, đừng đánh tôi nhặt. Bốp, gạt một roi xuống, bà béo hét lên. Nhặt. Dương Quế Lan hết cách, cuối cùng cũng không chịu được nữa, vứt đồ nghề trên tay, hùng dữ chửi bới bà béo. Đừng có xô đẩy bà già này. Bà già này là mẹ vợ của Trần Bình, là mẹ vợ của cậu chủ trên đảo đó. Nếu cô dám đối xử tệ với tôi, hậu quả sẽ không thể gánh đâu. Bà béo nghe vậy thì khinh thường chế nhạo, xắn tay áo lên, thu dọn roi trong tay, nói. Ha ha, còn nằm mơ sao? Giống như cô mà đòi dọa chúng tôi. Hai mẹ con các người đang chém gió đúng không? Tôi đây cũng có thể nói mình là bạn người đó. Bên người, một ít phụ nữ trung niên đang ăn hạt dưa cũng đi theo. Cô béo, con mụ này đúng là nghèo hèn ti tiện. Ừ, con mơ mộng, lúc nào cũng chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng nghe nhiều quá thành bị ngợp. Ngay sau đó, một vài phụ nữ đã xắn tay áo và chế nhạo Dương Quế Lan. Dương Quế Lan sợ đến mức ngã xuống đất. Theo sau đó, có một tiếng hét từ trong nhà máy chó. 10 phút sau, Dương Quế Lan nằm trên mặt đất một mình, mặt mũi bầm tím, mặt mũi nhếch nhác đầy nước mắt. Bà béo và những người khác đã rời đi. Dương Quế Lan ngồi trên mặt đất, vỗ đùi khóc lớn. Giang Uyển, đến cứu mẹ sắp bị đánh chết. Tại đây, Giang Uyển được người hầu gái gửi trở lại cung điện của Trần Bình. Lúc này cô đang đứng trước cung điện của Trần Bình. Cô bỗng dưng ngơ ngác, đây là nơi Trần Bình sống. Câu hỏi này lướt qua đầu cô cả chục lần. Cô không dám đón nhận mọi thứ trước mắt, rất khó chấp nhận. Nơi Trần Bình sống nằm ở phía bên phải của lâu đài trắng trên đỉnh đồi. Toàn bộ quả đồi được san bằng. Lâu đài sát vàng này giống như cung điện của hoàng tử thời xưa. Quá xa xỉ. Trên tường và trên trần nhà có những hình vẽ điêu khắc sống động và tráng lệ. Diện tích này ít nhất cũng là 10.000 mét vuông. Cách đó không xa còn có một nhà để xe được xây dựng trên một ngọn đồi. Nhìn xung quanh thì toàn là xe sang các loại, thậm chí có một vài máy bay phản lực riêng. Đây là nơi Trần Bình sinh sống sao? Giang Uyển kinh ngạc hỏi. Người giúp việc bên cạnh cúi đầu cung kính. Đúng vậy, thưa mợ chủ. Giang Uyển hít sâu một hơi, mạnh dạn bước vào lâu đài giống như cung điện. Vừa bước vào cửa, cô đã không chịu nổi. Thật là xa xỉ, quá lớn. Trên tường có rất nhiều bức tranh nổi tiếng hiếm có và nhiều đồ trang trí đắt tiền. Thoạt nhìn rất nhiều vật phẩm đấu giá gây chấn động trong và ngoài nước đã thực sự được trưng bày tại hội trường này. Thậm chí một số chỉ được ném vào một góc. Giang Uyển có thể không rõ ràng bất kỳ một đồ vật bị vứt bỏ ngẫu nhiên trong góc đó khi đem ra chợ bán đều trị giá hơn 30 tỷ. Giang Uyển đi dọc theo đại sảnh từng bước một, vẻ kinh ngạc trên mặt càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cô dừng lại trong sảnh và nhìn chằm chằm vào bức tường trắng tinh. Đây là bức tường sạch duy nhất trong toàn bộ hội trường. Lúc này Giang Uyển nhìn những thứ treo trên tường, hai mắt nhòe lệ. Cô che miệng, hai hàng nước mắt trong veo lan dài. Trên tường treo ảnh cưới của cô và Trần Bình. Cặp đôi trong ảnh thật hạnh phúc. Trần Bình, anh sao lại xấu xa thế? Tại sao lại khiến em cảm động như vậy? Người giúp việc bên cạnh lúc này mới mỉm cười nói: "Thưa mợ, bức tranh này đã được treo ở đây từ ngày mợ kết hôn với cậu chủ." Vẻ mặt Giang Uyển vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Hóa ra từ ngày lấy anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi sao? Trần Bình, anh che giấu thân phận nhiều năm như vậy, âm thầm gánh vác là vì yêu em. Giang Uyển lúc này tâm trạng đã rối bời, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất, ôm gối khóc. Những người giúp việc lúc này mới hoảng hốt, nghĩ rằng mình chưa chăm sóc họ chu đáo. "Thưa mợ, mợ đừng khóc, có phải chúng tôi đã làm gì sai không?" Người hầu gái đứng đầu quỳ xuống, những người giúp việc khác phía sau cũng quỳ xuống. Nhìn thấy vậy, Giang Uyển nhanh chóng đứng dậy, đỡ bọn họ dậy rồi nói: "Mọi người làm sao vậy? Không liên quan gì đến mọi người. Tôi chỉ là nghĩ những chuyện trước đây thôi. Mau đứng dậy." Những người giúp việc không dám đứng dậy, ủ rũ cúi đầu nói: "Mợ chủ không cười, chúng tôi không dám dậy." Nghe vậy, Giang Uyển lo lắng nói: "Ôi trời, mọi người đừng như vậy, mau đứng dậy." Tuy nhiên, bất kể Giang Uyển nói gì, họ vẫn không chịu đứng dậy. Giang Uyển gần như lo lắng muốn chết. Đúng lúc này, Trần Bình đi vào cửa trước, hai tay đút túi quần. Nhìn thấy cảnh này, lông mày của anh khẽ nhăn lại, hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Giang Uyển nhanh chóng chạy tới, nắm lấy cánh tay của Trần Bình và nói: "Chồng, anh mau bảo bọn họ dậy đi. Em chỉ vô tình nghĩ đến quá khứ mà khóc, mà bọn họ đã như thế này." Trần Bình nghe lời, nhìn lướt qua ảnh cưới trên tường, khóe miệng cười xấu xa, hỏi: "Là bởi vì chuyện này?" Mặt Giang Uyển đột nhiên đỏ lên, đánh vào người Trần Bình một cái, lẩm bẩm nói: "Ôi, anh là đồ xấu xa, tuy nhiên người ta bỏ qua cho anh." Trần Bình vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Giang Uyển, liếc mắt nhìn những người hầu gái đang quỳ trên mặt đất, nói: "Mọi người đứng dậy hết đi, dặn dò xuống, sau này mọi người phải nghe mợ chủ nói." "Vâng, cậu chủ." Vài người giúp việc đứng dậy, đặt hai tay trước bụng rồi từ từ ra khỏi sảnh. Trần Bình và Giang Uyển bị bỏ lại trong đại sảnh, bầu không khí có chút mập mờ. Giang Uyển nóng bừng cả mặt, vội vàng rút ra khỏi vòng tay của Giang Uyển, tùy ý cầm lên một chiếc xà cừ màu ngọc bích, hỏi: "Đây là cái gì?" Trần Bình liếc nhìn rồi đáp: "Tù và ngọc từ thời Minh, là do người khác tặng, đáng giá mấy chục tỷ." "Hả, mấy chục tỷ?" Giang Uyển vô cùng sửng sốt, vội vàng đặt chiếc tù và ngọc trên tay xuống, vì sợ vô tình làm rơi vỡ. Cô đưa tay vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, vật nhỏ này trị giá hàng chục tỷ. Trong đại sảnh của Trần Bình có hàng trăm đồ vật, lẽ nào... Giang Uyển không dám nghĩ xa hơn. Trần Bình đi tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thanh tú của Giang Uyển, rất nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, nói: "Giang Uyển, điều mà anh từng hứa với em, bây giờ anh đã làm được rồi. Bây giờ em là mợ chủ nhà họ Trần, đây là nhà của em." Giang Uyển ngửa đầu nhìn Trần Bình, hai mắt đỏ bừng, môi hơi run lên, cưỡng chân trực tiếp chặn miệng Trần Bình, nụ hôn đầy sự dịu dàng. Sau khi Trần Bình rời cung điện của mình, anh đến gặp mấy người Chu Linh Huyên, Trịnh Thái, ông Bạch. Chu Linh Huyên dường như không sợ gì cả, đi vào như nhà của mình, nhìn ngó khắp nơi, nói không ngừng. Trịnh Thái và ông Bạch đã ngồi trong phòng khách của một sân khác, không dám di chuyển linh tinh. Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hãi. Họ vốn dĩ biết Trần Bình không hề đơn giản, nhưng không ngờ lại đến mức này. "Em Trịnh, thế lực gia tộc của cậu Trần lớn đến mức nào?" Ông Bạch không kìm được sự tò mò của mình và hỏi. Ông ấy lớn hơn Trịnh Thái một chút nên tự coi là anh trai. Trịnh Thái cười nói: "Anh Bạch, em không biết, đây là lần đầu tiên em đến chỗ cậu Trần. Thành thật mà nói, em vẫn không thể chấp nhận được." Ông Bạch cười nói: "Em Trịnh theo cậu Trần lâu rồi, sao vẫn không biết nhiều về cậu Trần?" Trịnh Thái lắc đầu nói: "Cậu Trần luôn là người khiêm tốn. Em biết cậu ấy rất lợi hại, còn cụ thể thế nào thì em không biết. Anh Bạch, chúng ta nên giữ bí mật về cậu Trần." Ông Bạch gật đầu. Đúng lúc này, Trần Bình bước vào, nhìn thấy Trịnh Thái và ông Bạch đều ở đó. Anh cười nói: "Tất cả đều ở đây rồi sao?" Trịnh Thái và ông Bạch nhanh chóng đứng dậy. Họ đứng dậy sang một bên, như thể học sinh nhìn thấy thầy giáo. "Cậu chủ Trần, cậu ngồi đi." Trần Bình liếc nhìn và không nói gì. Đúng lúc này, Chu Linh Huyên vội vàng từ trên lầu 2 đi xuống, trong lòng tràn đầy sung sướng và kích động. trực tiếp nhào vào vòng tay của Trần Bình, gương mặt nhỏ ngửa lên, nở nụ cười ngọt ngào, nói: "Anh Trần Bình, anh cuối cùng cũng tới rồi. Nhanh lên, dẫn em đi chơi. Nhà anh thật xa hoa lộng lẫy." Trần Bình liếc cô một cái, để cô thả tay ra, nói: "Con gái con lứa, sao lại ôm đàn ông thế này?" Chu Linh Huyền nhếch miệng, lè lưỡi với Trần Bình, nói: "Anh Trần Bình, anh không phải không biết là Linh Huyền rất thích anh mà." Trịnh Thái và ông Bạch nghe vậy, liền nhanh chóng nhìn sang một bên, duỗi tay bịt tai. Khi nhìn thấy điều này, Trần Bình trợn mắt nhìn Chu Linh Huyền như một người anh trai và nói: "Đồ nghịch ngợm, nếu để chị Huyền của em nghe thấy thì anh phải ra phòng khách ngủ đấy." Chu Linh Huyền không quan tâm, nhăn mặt, sau đó đặt tay lên lưng, kiễng chân nói: Được rồi, em không trêu anh nữa. Anh Trần Bình, anh đưa em đi chơi đi. Em chưa bao giờ từng thấy trên bãi biển lại có một thành phố như vậy." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.